Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265. Ngươi, ngăn không được ta, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, mấy cái lắc mình dưới, đi tới Hoàng Lượng trước người, chương mới nhất đọc đón lấy, Mạc Thanh Vân cầm trong tay hỏa lăng đao. Đưa tay đối Hoàng Lượng một đao chém xuống. Hỏa lăng đao vừa ra, trên thân đao lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực, bốc lên ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, hóa thành một cái hỏa long đao mang. Tại hỏa long đao mang hình thành về sau, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ đó tán phát ra, để đao mang hỏa diễm chi lực trở nên mạnh hơn mấy phần. Hỏa chơi áo nghĩa, tam trọng hỏa chi áo nghĩa, cái này sao có thể? Chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người, vậy mà lĩnh ngộ tam trọng hỏa chi áo nghĩa, tiểu tử này thiên phú tốt yêu nghiệt. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân một đao kia chi uy, một bên Hoàng Siêu bọn người đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện lại một lần nữa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, để bọn hắn không khỏi thay Hoàng Lượng lo lắng. Hoàng Lượng, cẩn thận, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Hoàng Siêu lập tức biểu lộ biến đổi, đối Hoàng Lượng nhắc nhở. Ngọc Phong Bá Quyền, nghe được Hoàng Siêu nhắc nhở chính mình, Hoàng Lượng lập tức sắc mặt cứng lại, đưa tay nghênh kích. Hoàng Lượng đấm ra một quyền, trên người nguyên lực giống như mở cống chi thủy, đổ xuống mà ra, hóa thành một cái cự đại Ngọc Phong hư ảnh. Ngọc Phong hư ảnh một thành, lập tức một cỗ áp bách chi lực từ đó phát ra, ép tới đất rung núi chuyển. Hỏa long đao mang chạm tại Ngọc Phong hư ảnh bên trên, lập tức phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang, hỏa diễm bắn ra, quang mang bốn. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo theo kia Ngọc Phong hư ảnh phía trên bạo phát đi ra, điên cuồng hướng tứ tịch mở ra tới. Tạch tạch tạch, tại kia nguyên lực phong bạo quét sạch thời khắc, Ngọc Phong hư ảnh bên trên truyền đến một trận thanh thúy thanh vang. Đón lấy, kia Ngọc Phong hư ảnh tựa như cùng thiên nữ tán hoa vỡ ra, hóa thành từng khối tàn phiến tán ở trong thiên địa. Ngọc Phong hư ảnh bị oanh bạo, cùng chi tâm thần tướng liền Hoàng Lượng lập tức bị một cỗ kinh khủng lực trùng kích, thân thể bị đánh cho bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết tuôn trào ra. Nhìn thấy Hoàng Lượng tại chính mình một đao dưới trọng thương, Mạc Thanh Vân không chần chờ, lần nữa hướng hắn sau gần mà đi, đối với hắn cường thế chém ra một đao. Tiểu tử, ngươi dám? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hoàng Siêu lập tức biểu lộ biến đổi, đối Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh ra. Đồng lực tuyến, đối mặt Hoàng Siêu xuất thủ, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trong hai con ngươi tử mang lấp lóe, hướng Hoàng Siêu phát ra một đạo đồng lực tuyến, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ngăn không được ta. Đón lấy, tử sắc ánh mắt tựa như cùng lưu tinh, theo Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi bảo mà ra, cực tốc hướng kia Hoàng Siêu cường thế đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này, Hoàng Siêu lập tức biểu lộ co lại, thân thể cực tốc hướng về sau lui nhanh, đưa tay ngăn cản Mạc Thanh Vân đồng lực tuyến. Càng Long Trấn Sơn Trưởng, Hoàng Siêu song quyền cùng vung, liên tục oanh ra mấy trường, mới đưa Mạc Thanh Vân ánh mắt ngăn lại. Bất quá, tại hắn ngăn lại Mạc Thanh Vân ánh mắt thời khắc, trong đầu của hắn bỗng nhiên ông đến thoáng cái, phảng phất bị cái gì xung kích, linh hồn bị xung kích. Hoàng Siêu sắc mặt tái đi, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, cái này ánh mắt là nhãn ma ánh mắt, hắn bị nhãn ma đoạt xá. Nhãn ma ánh mắt nghe được Hoàng Siêu lời nói, trên người hắn mọi người lập tức thân thể run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Trước mắt tiểu tử này lại bị nhãn ma đoạt xá, bị nhãn ma đoạt xá võ giả. Thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Như vậy phát hiện về sau, Hoàng Siêu bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh cải biến. Phốc phốc, giờ phút này, tại Hoàng Siêu bọn người trong lòng hoảng sợ thời khắc, Mạc Thanh Vân trong tay hỏa lăng đao, cường thế vào Hoàng Lượng lồng ngực, đem chém giết. Thấy cảnh này về sau, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Hoàng Lượng bị giết, tại Hoàng Siêu xuất thủ ngăn cản tình huống dưới, hắn vẫn là bị Mạc Thanh Vân giết. Một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người, đồng thời hướng hai vị nguyên đan cảnh cường giả xuất thủ, kết quả có thể dùng đối phương chết một lần. Vừa lui, loại này chiến tích quá kinh người. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu tử này lại có loại thực lực này, khó trách hắn có thể tại chân nguyên cảnh chiến trường diễu võ dương oai. Hoàng Siêu mặt lộ vẻ phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, vượt xa khỏi lúc trước hắn đoán trước. Đem so sánh với Hoàng Siêu, đám người thầm giận, Lăng Lạc bọn người thấy thế về sau thì là lộ ra vẻ mừng như điên ra. Lão đại liền là lão đại, liền xem như gặp được nguyên đan cảnh cường giả, vẫn là nghiêu như vậy sao? Gia hỏa này thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Ta đi trước một bên uống một hớp rượu, ép một chút, chúng ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, xem ra là không cách nào siêu việt hắn. Giờ khắc này, Long Ngự Thiên bốn người đều là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, lộ ra nụ cười sán lạn ra. Đây chính là Thanh Vân tiểu huynh đệ chân chính thực lực sao? Hắn thật là chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi sao? Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mạc Thanh Vân thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy, hắn đến cùng là hạng người gì đâu? Vương Tử Thục đôi mắt đẹp lưu chuyển, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tay nhỏ nắm thật chặt góc áo, trong lòng kích động không thôi. Tại Lư Phương Lượng bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, đối bọn hắn nói: Lô huynh, các người mang Mạc Thúc đi một bên điều tức thương thế, những người này giao cho ta là được rồi. Theo nhìn thấy Mạc Phi Vũ lần đầu tiên, Mạc Thanh Vân liền phát hiện Mạc Phi Vũ thương thế không nhỏ, cần mau chóng tiến hành điều tức khôi phục. Cái này, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ biểu lộ khẽ biến, lộ ra một tia do dự. Thương thế của hắn xác thực không nhỏ, chỉ là hắn một cái nguyên đan cảnh cường giả ở bên cạnh nghỉ ngơi, để một cái chân nguyên cảnh tu vi người một mình đảm đương một phía, hắn cảm thấy có chút không ổn. Mạc Thúc, ngươi liền nghe lão đại đi, đã hắn mở miệng, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn thấy Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ do dự, một bên Lăng Lạc một mặt cười nhạt, đối Mạc Phi Vũ phát ra một câu không tim không phổi. Bây giờ tại Lăng Lạc trong lòng, đã đối Mạc Thanh Vân sinh ra một loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy bất cứ chuyện gì Mạc Thanh Vân đều có thể giải quyết. Nghe được Lăng Lạc nói như vậy, Mạc Phi Vũ hơi chút do dự về sau, liền không còn kiên trì, đi đến Lăng Lạc bọn người bên cạnh ngồi xuống, điều tức khôi phục. Bất quá, Mạc Phi Vũ mặc dù đang khôi phục thương thế, nhưng hắn vẫn là trở lại một tia tâm thần, chú ý Mạc Thanh Vân chiến đấu, để tại Mạc Thanh Vân tại không địch lại lúc, hắn có thể tùy thời xuất thủ tương trợ. Dù sao, để Mạc Thanh Vân một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người đối phó một đám nguyên đan cảnh tu vi cao thủ, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hoàng Siêu lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám một mình đối mặt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng ngươi lực lượng một người, có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy? Kỳ thật trong mắt của ta, nhiều người của các ngươi cùng thiếu cũng không hề khác gì nhau. Nghe được Hoàng Siêu lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, không có chút nào đem Hoàng Siêu bọn người để ở trong mắt. Tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ, ta ngược lại muốn xem đến cùng có bao nhiêu đại năng nhịn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hoàng Siêu lập tức sắc mặt tối đen, đối Mạc Thanh Vân phát ra một đạo phẫn nộ ngữ điệu. Mạc Thanh Vân lời này đơn giản liền là tại xem thường bọn hắn. Chợt, Hoàng Siêu chính là thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc oanh đến, đồng thời đối sau lưng mọi người quát, các ngươi cũng không cần thất thần, theo ta đồng loạt ra tay đem tiểu tử này chém giết. Vâng, Hoàng Siêu đại ca, nghe xong Hoàng Siêu lời nói, Hoàng Siêu sau lưng mọi người lập tức lên tiếng, theo hắn cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Cuồng Long Trấn Sơn Trưởng, Phi Ưng Ma Đao, Tím Hồng Tinh Chỉ, trong lúc nhất thời. Các loại võ kỹ, mang theo một cỗ kinh thiên chi thế, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế oanh kích mà tới, đan phủ phong ấn, dài, tại Hoàng Siêu bọn người xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân cũng không dám chậm trễ, lập tức giải trừ đan phủ phong ấn. Chợt, trên người hắn khí thế lập tức cực tốc tăng lên, trong nháy mắt liền đạt đến nguyên đan cảnh tứ trọng tình trạng. Nguyên đan cảnh tứ trọng, cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế. Giờ phút này mọi người đều là biểu lộ chấn động, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện. Mạc Thanh Vân tu vi lại là nguyên đan cảnh tứ trọng. Cái này sao có thể, Mạc Thanh Vân không phải tới từ chân nguyên cảnh chiến trường sao, hắn làm sao lại có được nguyên đan cảnh tu vi giờ khắc này? Tại mọi người trong lòng đều là dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện có chút khác thường. Xích Viêm Thiên Long hiện hồn biến, giờ phút này trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra, tiến hành hồn biến. Tùy theo, Mạc Thanh Vân trên thân liền cực tốc lớn mạnh, biến thành một cái cao tới 20 mét, có thừa to lớn thiên long. Tản mát ra một cỗ kinh khủng long uy. Đây là hồn biến, nhìn trước mắt to lớn thân ảnh, Hoàng Siêu lòng của mọi người bên trong lần nữa chấn động. Không tự chủ lộ ra một tia vẻ kính sợ. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng hiện ra át chủ bài, đã để trong lòng của bọn hắn, đối với Mạc Thanh Vân sinh ra một tia kiêng kỵ, mãnh cầm phá. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, hướng phía kia Hoàng Siêu bọn người đánh tới, trực tiếp ngạnh kháng Hoàng Siêu đám người công kích. Tại Mạc Thanh Vân hành động phía dưới, trên người hắn xung quanh, tạo thành một cỗ kinh khủng phong bạo, giống như là vô số thanh phong đao tại tàn phá bừa bãi. Đây là phong chi áo nghĩa. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân cực tốc sao gần lúc, Hoàng Siêu đám người công kích cực tốc đánh vào phong nhận phong bạo bên trên, lập tức tiếng oanh minh không ngừng. Đối mặt Hoàng Siêu đám người công kích, phong nhận phong bạo lập tức tiêu tán ra, chỉ chốc lát liền lộ ra Mạc Thanh Vân bản thể, kim ngọc chân thân. Tại thân thể xung quanh phong nhận phong bạo tiêu tán, Mạc Thanh Vân không chút do dự thi triển ra kim ngọc chân thân. Chợt, trên người hắn lập tức nổi lên một đạo kim ngọc quang trạch, khí thế lần nữa vừa tăng, nhẹ nhõm đem Hoàng Siêu bọn người công kích chống được. Thấy thế về sau, Hoàng Siêu bọn người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi quá tự đại, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn không tiếp nổi chúng ta liên thủ. Tại Hoàng Siêu xem ra, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh phong nhận phong bảo vừa vỡ, tiếp xuống Mạc Thanh Vân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Lúc này, Tại Hoàng Siêu phát ra đắc ý nói ý lúc, Mạc Thanh Vân phát ra một câu lơ đễnh lời nói, khinh thường nói, các ngươi cao hứng quá sớm, điểm ấy trình độ công kích còn không đả thương được ta. Theo Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa trước mắt mọi người. Trên thân tản mát ra từng đạo kim ngọc quang trạch, Mạc Thanh Vân vậy mà tiếp xuống. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là sắc mặt chấn kinh, một mặt hai mắt trợn to nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.